áo trắng ướt đẫm hơi sương mù rơi. Tưởng là phút vui, ôi như cơn mơ, nỗi đau nghẹn lời. Buồn theo cơn gió, những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu. Nắng đã chìm sâu, biết ta còn nhau. Và trong đêm tối, long lanh những ánh sao rơi lặng im, nhẹ như gió êm, môi em run run hơi thu ngọt mềm. Rồi bao cay đắng với những đớn đau xô đi tìm nhau, bóng em dần sâu. Trôi đi để hồn chìm vào lãng quên. Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa. Một ngày thoáng qua nghe trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa. Để ta vui sống với những trái ngang dấu trôn cuộc đời. Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy hãy vui.